Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1912, chương 1912, Ngọc Hoàng Tinh. Tinh không na di, xà tổ dung mạo tiều tụy, giống như là sắp xuống mổ lão nhân. Có điều, lấy Hứa Dương lúc này linh giác, nhưng có thể từ cái kia nhìn như suy sụp thân thể bên trong. Cảm nhận được dường như vực sâu biển rộng bình thường tiềm tàng sức mạnh đáng sợ. Một khi bộc phát ra, tuyệt đối kinh thiên động địa. Đối với ba người hành lễ, xà tổ chỉ là đơn giản phất phất tay. Xà tổ, may mà ngài lần này tới đến. Bằng không chúng ta hãn hải tinh tiết điểm, e sợ muốn lõm vào. Không nghĩ tới, âm minh thiên một phương dĩ nhiên phái ra một cường giả cấp thánh. Diệp Nhân Đường Thế Tôn có chút sợ nói rằng, lần này còn nhờ vào Đế Tông Hứa Dương tông chủ, nếu như không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, đem quỷ tộc tám kiếp Thế Tôn chém giết, lại trì hoãn minh quan thánh nhân thời gian lâu như vậy. Như vậy xà tổ mặc dù đến, chỉ sợ cũng chậm. Diệp Bí Thế Tôn nói rằng, xà tổ hết sạch trầm tĩnh con mắt nhìn về phía Hứa Dương. Thoáng một đầu, rốt cục mở miệng nói rồi câu nói đầu tiên. Một lần nữa bố trí hãn hải tinh phòng ngự. Diệp Bí Thế Tôn vội vàng nói. Vâng, hắn đối với hãn hải tinh quanh thân mấy cái chòi canh đều khá là rõ ràng. Lúc này mệnh lệnh kiếm phủ Huyền Hoàng các trưởng lão. Ở cấp thấp Thế Tôn xuất lĩnh bên dưới. Thông qua không gian xuyên thoa tiến vào các nơi đã bị công phá chòi canh. Số 3 chòi canh Diệp Bắc trưởng lão. Cố ý chạy tới hướng về Hứa Dương nói lời từ biệt. Lần này kẻ địch xâm chiếm, hãn hải tinh tiết điểm cái khác chòi canh nhân viên cơ bản diệt sạch. Chỉ có số 3 chòi canh may mắn còn sống sót. Diệp Bắc trường lão rất rõ ràng. Nếu như không phải Hứa Dương vừa vặn đi ngang qua, bọn họ cũng nhất định sẽ bỏ mạng ở Minh Thống Thế Tôn chính là thủ hạ. Ngươi theo ta đi, xà tổ nói rồi câu nói thứ hai. Khô gầy ngón tay điểm hướng về Hứa Dương. Cổ Hồng muốn gặp ngươi. Cổ Hồng, lão tổ, Hứa Dương hơi kinh ngạc, lập tức gật đầu nói, tốt, hắn bây giờ đối với Vu Thánh người, đặc biệt là ba tai sau đó Thánh Đế cấp cường giả thủ đoạn, cảm thấy càng ngày càng kính sợ, đối với Cổ Hồng lão tổ tới nói, biết hắn xuất hiện ở tinh không chiến trường, hẳn không phải là việc khó gì, tiếp xúc ngắn ngủi sau khi, Hứa Dương phát hiện vị này thần bí xà tổ. Tựa hồ là cái trầm mặc ít lời người. Từ hắn xuất hiện đến bây giờ, tổng cộng chỉ nói hai câu. Hơn nữa đều là lời ít mà ý nhiều mệnh lệnh. Diệp Nhân Đường, Diệp Bí hai tên kiếm phủ Thế Tôn. Có thể là sớm thành thói quen xà tổ phương thức nói chuyện. Cũng không có không chút nào mãn. Bọn họ đem Hứa Dương cùng xà tổ đưa đến hãn hải tinh ngoài không gian. Phất tay chia tay, vì cảm tạ Hứa Dương trợ giúp. Diệp Nhân Đường Thế Tôn còn đưa cho Hứa Dương một tấm nhỏ tinh ảnh đồ. Bên trong đã tồn trữ trận thứ nhất khu hết thảy tinh lộ. Tuy rằng tấm này loại nhỏ tinh ảnh đồ, không sánh được Hứa Dương đưa cho Thiên Vũ Hoa cái kia một tấm tinh ảnh đồ. Nhưng là rất khó được. Xà tổ, từ hãn hải tinh tiến hành không gian xuyên thoa. Đi Ngọc Hoàng Tinh cần bao lâu? Hứa Dương dò hỏi. Xà tổ lắc đầu nói rằng, không biết. Ngoặc kép, không biết, Hứa Dương cái trán bốc lên hắc tuyến. Xà tổ từ tốn nói, ta chưa bao giờ dùng không gian xuyên thoa, mà là dùng tinh không đại na di. Từ hãn hải tinh xuất phát, ba lần tinh không đại na di, là có thể đến Ngọc Hoàng Tinh. Dứt lời, xà tổ một con bàn tay khô gầy đã bắt được Hứa Dương thủ đoạn. Nhất thời một loại lạnh lẽo cảm giác truyền đến. Sau một khắc, Hứa Dương phát hiện trước mặt không gian quỹ tích, cấp tốc uốn lượn trùng hợp, càng là không gian trồng chất dấu hiệu. Xà tổ một bước bước ra, hai người đã biến mất ở hãn hải tinh ngoài không gian bên trong. Chu vi từng viên một tinh điểm ánh sáng trong nháy mắt kéo dài, rất nhanh sẽ lần nữa khôi phục bình thường. Trước mắt là một mảnh hoàn toàn xa lạ tinh không. Xà tổ thả xuống Hứa Dương cánh tay, hơi nhắm mắt. Làm như tiến hành điều tức, Hứa Dương thừa dịp cái này trống rỗng, lấy ra Diệp Nhân Đường Thế Tôn đưa tấm kia tinh ảnh đồ. vội vàng bắt đầu định vị. Ngày, nơi này khoảng cách hãn hải tinh, dĩ nhiên xa như vậy. Trung gian vượt qua 4, 5 cái tinh cầu khoảng cách. Nếu như lấy không gian xuyên thoa phương thức, e sợ muốn 2-3 ngày thời gian mới có thể đến. Mà xà tổ dùng là tinh không đại na di, lại ở mấy hơi thở bên trong, liền vượt qua đến rồi. Dẫn người tiến hành tinh không đại na di, đối với xà tổ hao tổn tựa hồ cũng khá là không nhỏ. Hắn điều tức chốc lát, vừa mới mở mắt ra. Đi, xà tổ đơn giản phun ra một chữ. Lạnh lẽo bàn tay lần thứ hai nắm lấy Hứa Dương thủ đoạn. Tinh không đại na di thuật thôi thúc. Nhất thời trước mắt không gian quỹ tích không ngừng uốn lượn. Trồng chất, trùng hợp, chu vi một bó cột ánh sao. Cấp tốc bị kéo dài. Ở xà tổ dẫn dắt đi. Lại đã trải qua 2 lần tinh không đại na di. Hứa Dương lần thứ hai lấy ra tinh ảnh đồ kiểm tra thời điểm. Phát hiện đại biểu Ngọc Hoàng tinh viên kia màu vàng tinh điểm. Đã gần trong gang tấc. Đến, đi theo ta. Xà tổ trước tiên mà đi. Hướng về phía trước trong tầm mắt. Viên kia trung đẳng lớn nhỏ màu vàng đất tinh cầu bay đi. Hứa Dương tùy tùng mà lên. Rất nhanh sẽ bước chân vào Ngọc Hoàng tinh tầng khí quyển. Ngọc Hoàng tinh thiên không? Đại địa. Trên căn bản đều là hoàng sắc, có hỗn loạn cát bụi tàn phá, môi trường tự nhiên khá là ác liệt, cũng không thích hợp phàm nhân ở lại. Có điều, đối với tu huyền giả tới nói, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Lấy cổ hồng lão tổ cầm đầu nhân tộc liên minh chư vị cường giả, đều ở Ngọc Hoàng Tinh bầu trời quần tinh điện nội tu luyện. Quần tinh điện chính là huyền thiên thượng đế để lại phi hành cung điện. Bên trong ẩn chứa đại đạo gợn sóng, đối với tu huyền cường giả tới nói, là mộng mị để cầu chỗ tu luyện. Trên thực tế, tại đây chút năm qua, quần tinh điện bên trong đã có không ngừng một vị cường giả đột phá vốn có cảnh giới, bước vào tầng thứ mới. Đối với những này dừng lại ở vốn có cảnh giới tu huyền cao thủ tới nói, không có hơn 100 năm tích lũy, rất khó đột phá vốn có cảnh giới. Mà ở quần tinh điện bên trong, ngăn ngắn mấy năm liền hoàn thành đột phá. Quả thực không dám tưởng tượng, đi tới quần tinh điện ở gần thiên không. Hứa Dương mới chính thức cảm nhận được tòa này phi hành cung điện khổng lồ. Quả thực chính là một tòa biết bay thành trì. Phương viên e sợ có gần ngàn dặm. Huyền thiên thượng đế tác phẩm to lớn. Thật là làm người thán phục. Xà tổ lấy ra một khối ngọc bài. Nhập liệu huyền lực sau khi. Trên ngọc bài bắn ra một đạo huyền quang, đánh vào cửa lớn đóng chặt bên trên. Nhất thời quần tinh điện cửa lớn yết yết mở ra, đập vào mi mắt chính là một cái nối thẳng đại đạo. Ở hai bên đường lớn, có hình thức khác nhau quần thể kiến trúc, xa hoa, ngoại giới ác liệt cát bụi khí trời. Liền một chút bão cát đều không thể thổi vào nơi này. Phảng phất có một tầng sức mạnh vô hình cách trở giống như vậy. Cho quần tinh điện để lại một mảnh sạch sẽ thổ địa. Hứa Dương tùy tùng xà tổ tiến lên. Nói thật, xà tổ không phải một tốt hướng đạo. Hắn chỉ là lặng lẽ không nói địa cất bước tiến lên. Hứa Dương nhìn thấy bên cạnh một cái nhà tòa kiến trúc. Tựa hồ dựa theo một số công năng, chức năng, hàm, còn có một định khu vực phân chia. Chỉ có điều, xà tổ không nói lời nào. Hắn cũng không tiện hỏi dò. Hai người ở quần tinh điện bên trong đại đạo bên trong. Cất bước tốc độ cực nhanh. Mặc dù không có hóa quang bay trốn. Nhưng một bước bước ra. Thường thường cũng có số bên trong xa. Rất nhanh. Xà tổ liền mang theo Hứa Dương tới nơi này con thân cây đạo cuối cùng điểm. Một tòa rộng lớn đại điện. Nghị sự đại điện. Đi theo ta. Xà tổ hướng về Hứa Dương lộ ra một vệt nhẹ nhàng ý cười. Hứa Dương đúng là sững sờ. Đoạn đường này đến, xà tổ vẫn không nói một lời. Hắn còn tưởng rằng vị này thánh nhân đối với hắn có ý kiến. Bây giờ nhìn lại cũng không có chuyện này. Thuần túy là người sau không thích lời nói. Bước vào nghị sự bên trong cung điện. Hứa Dương đột nhiên cảm nhận được rất nhiều cường hãn khí tức. Không khỏi trong lòng cả kinh. Hắn cấp tốc hướng về bên trong cung điện nhìn lại. Tòa này nghị sự đại điện bên trong không gian rất lớn. Là một mảnh phương viên ngàn trượng quảng trường. ở chủ vị bên trên, ngồi một tên râu bạc tóc bạc lão nhân áo bào trắng. Chính là Hứa Dương đã từng thấy một lần Cổ Hồng lão tổ. Chỉ có điều người sau lúc đó này đây Huyền Thiên Thượng Đế danh nghĩa xuất hiện mà thôi. Ở Cổ Hồng lão tổ phía dưới, có một loạt 7 cái bảo tọa. Trong đó 6 cái trên bảo tọa đều không có một bóng người. Chỉ có thứ tư bảo tọa bên trên, ngồi một mày kiếm mắt sao người đàn ông trung niên dáng dấp người bằng Hứa Dương linh giác, càng là không thể nào cảm thụ người đàn ông trung niên này thực lực. Hắn lập tức phán đoán ra, người này là một vị thánh nhân cấp cường giả, cho tới người đàn ông trung niên bề ngoài, cũng không phải đủ vì là kỳ. Tu huyền cao thủ chỉ cần đồng ý, bình thường đều có thể làm đến chú nhan có thuật. 7 cái bảo tọa phía dưới, chính là tầm thường thế tôn ghế. Dựa theo tông phái phân chia thành khu vực khác nhau, không ít chỗ ngồi cũng là không có một bóng người. Bọn họ đến rồi, nhìn thấy Hứa Dương cùng Sa Tổ cùng đi vào đại điện. Ngồi ở thánh nhân trên bảo tọa tên kia mày kiếm người trung niên cười vang nói. Nghe nói đế tông lại ra một vị anh kiệt, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến thất kiếp thế tôn, còn tiếp trưởng đế tông chi chủ vị trí. Thực sự thật đáng mừng. Hứa Dương chắp tay, hướng về bên trong cung điện mọi người thoáng thi lễ một cái. Lập tức nói rằng, đế tông Hứa Dương, từ thiên huyền tinh Trung Châu tới đây, giúp đỡ tinh không chiến trường bên trong các vị tiền bối anh kiệt. Các vị ở nhân tộc thế vì thời gian, vẫn có thể phấn khởi chống lại cường địch, không sợ chết vong, mất, để Hứa Dương phi thường khâm phục. Từ nay về sau, Hứa Dương đồng ý cùng các vị kề vai chiến đấu, đem kẻ xâm lấn trục xuất gia viên của chúng ta. Xà Tổ, Hứa Dương, các ngươi đều lại đây ngồi đi. Ở chủ tọa bên trên, Cổ Hồng lão tổ thoáng gật gật đầu, cho Xà Tổ cùng Hứa Dương phân biệt sai khiến vị trí. Xà Tổ đi tới 7 tấm thánh nhân bảo tọa cái thứ nhất vị trí, ngồi xuống. Hứa Dương nhưng là ngồi ở thánh nhân bảo tọa phía dưới thế tôn ghế bên trong, xem như là khá cao cao quý vị trí. Hứa Dương, thiên huyền tinh chuyện vụ cũng đã giải quyết chứ? Cổ Hồng lão tổ đầu tiên dò hỏi. Hứa Dương gật đầu, không sai, Trung Châu bên trong, bất kể là tiên minh vẫn là man hoang chư tộc, cũng đã bị dẹp yên. Tuần tịch lão tổ xuất lĩnh nhân tộc cao thủ, từng nhóm lần đi tới còn lại 8 châu, càn quét còn sót lại man hoang dư nghiệt. Thiên huyền tinh đã cơ bản bình định rồi. Lời này vừa nói ra, bên trong cung điện không ít người đều lộ ra nét mừng. Hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hứa Dương biết, có thể xuất hiện ở đây người, trên căn bản đều là thiên huyền tinh Trung Châu một ít có mặt mũi thế lực lão tổ cấp nhân vật. Bọn họ ở tinh không chiến trường bên trong phấn khởi chiến đấu, khẳng định còn đang lo lắng chính mình tông phái binh sĩ. Bây giờ nghe nói thiên huyền tinh bên trong thế cuộc đã vững vàng, tất nhiên là thở phào nhẹ nhõm, quân tâm ổn định lại. Lấy Cổ Hồng lão tổ thần thông, nên từ lâu biết việc này. Hắn cố ý để Hứa Dương cái này từ thiên huyền tinh vừa ra tới người đến làm nói rõ. Phải là đánh ổn định mọi người tâm thần chủ ý. Quá tốt rồi, lần này chúng ta liền có thể bình tĩnh lại, cùng man hoang chư tộc, tiên minh cẩu tặc chúng đối kháng. Mặc dù là chết, cũng nhắm mắt. Trong điện một mảnh tiếng nghị luận vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.